Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 55, hắn lại nhớ tới sảng khoái sơ vô ưu vô lự ngày. Có Diên Nhi theo bản thân cùng nhau ở hội đèn lồng thượng đại phòng ánh sáng lạ. Của hắn tài danh từ nhỏ liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Mặc dù là nhà giữa vị trí đại công tử cũng khó lấy cùng hắn sánh vai. Mẫu thân từ nhỏ đã đem hắn trở thành là trong lòng sủng. Tuyên bố muốn đem hắn gả cho nhất người tốt ra. Hội đèn lồng thượng, hắn thấy được Long Quân tú mặt, ngoái đầu nhìn lại một cái chớp mắt. Trong đầu có loại cảm giác, bản thân kiếp này nếu có nàng làm bạn, cũng đã là đủ. Ngoái đầu nhìn lại một cái chớp mắt tâm động, cùng với hắn thật lâu. Hắn nào biết đâu rằng, vào lúc ấy ăn đến kẹo, chỉ là nhất thời ngọt, tuy theo chính là dài dòng năm tháng đều phải ở vô tận trong bóng đêm vượt qua. Kia lúc trước một điểm ngọt đã sớm bị chua xót cấp che lấp trôi qua a. Chủ tử, ngài tỉnh, thật tốt quá, Diên Nhi mừng đến phát khóc, vội cầm lấy chén thuốc đưa qua đi. Sau nghĩ lại, thuốc này phóng thời gian dài quá đã mát thấu, vội hỏi. Chủ tử ngươi chờ, ta nhường tứ hỉ cho ngươi tiên dược đi. Hiện tại giờ nào, hắn trả lời, mau canh năm, khụ khụ, tuy rằng thân thể tốt lên không ít, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được ho khan. Này nhất ho khan, lại chọc Diên Nhi là hết hồn, mang tương nhân hầu hạ tốt lắm. Chăn cái hảo, chủ tử, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó. Ngươi giúp ta đi tìm Thanh Ca đến. Thanh Ca. Diên Nhi thần sắc quái dị, gặp lãnh tử kiêu cố ý muốn gặp hắn, vì thế phải đi mời hắn đi lại. Khoảnh khắc, Thanh Ca vội vàng tới rồi, trên người còn mang theo thần gian xương Sermoni chủ tử. Ngươi tìm nô tài chuyện gì? Ngươi tọa, ta hỏi ngươi Ngụy Vương phủ như thế nào? Thanh Ca nói, Ngụy Vương nàng hiện tại hoang mang lo sợ, đang ở vì Vương phu sự tình phát sầu đâu? Lãnh tử kiêu hỏi. Như thế nào, Vương phủ một cái tiểu thị mang thai 6 tháng, ỉ vào trong bụng mầm móng liền khiêu khích Vương phu, sau đó bị Vương phu giận dữ dưới cấp xử lý. Hiện tại tiểu thị hắn sanh non, hơn nữa nghe nói còn dòng huyết, sợ là tánh mạng khó bảo toàn. Vương gia trở về sau, phát ra thật lớn một trận cơn tức đâu. Thanh Ca còn chưa nói chính là Long Quân tú trách phạt Vương phu. Sau đó Vương phu nhất thời ủy khuất tìm người trong nhà đi lại. Tần Thượng Thư vì một điểm việc nhỏ đang ở cùng Long Quân tú rằng co đâu. Tóm lại Ngụy Vương quý phủ hạ là hỏng bét, việc này cũng là bình ổn không xong, vì một cái tiểu thị dễ dàng liền rét lạnh Vương phu tâm. Sợ là Ngụy Vương cũng muốn tại đây sự thượng tài cái té ngã. Lãnh Tử Kiêu nghe xong, không khỏi vì Long Quân tú lo lắng, Thanh Ca. Ngươi không cần hầu hạ ta, ngươi hồi đi xê mon sơ, hồi chạy đi đâu. Lời còn chưa dứt, nội môn hai người biến sắc, bầu trời đẩy ra môn, đi đến, quả nhiên là ngươi. Nàng chỉ vào Thanh Ca nói, vương gia đối đãi ngươi không tệ. Ngươi lại liên hợp lãnh sườn phu cùng nhau phản bội vương gia. Hiện tại bị ta đãi đến, có lời gì đâu có. Thanh Ca giả bộ bình tĩnh nói. Nô tài vốn chính là Ngụy Vương Điện Hạ đưa cho vương gia. Vương gia có lẽ nặc lưu cho lãnh sườn phu làm người hầu. Nô tài theo hàng xóm chỗ nghe được một chút tin tức cũng không kỳ quái. Còn dám nói xạo, bầu trời bước nhanh về phía trước, cần bắt Thanh Ca vấn tội. Không nghĩ tới người này cũng biết võ công. Bầu trời cùng Thanh Ca đánh nhau một hồi, sử dụng điểm khí lực. Đưa hắn bát, lãnh sườn phu ngài dưỡng bệnh cho tốt, này nô tài sẽ không cần ngươi quan tâm. Trở về, lãnh tử kiêu nóng vội, gọi lại bầu trời, chuyện này đều là ta một người làm. Ngươi đi nói cho vương gia, muốn phạt ta một người tốt lắm, không cần liên lụy vô tội. Vô tội, nàng cười lạnh nói, hắn nơi nào vô tội, thuộc hạ khuyên lãnh sườn phu không cần xen vào việc của người khác. Bằng không chuyện này nếu vạch trần đi ra ngoài, quên tiện cư nhân một cái đều trốn không thoát. Ngoặc kép, hết chương.